Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 223, băng phách thú huyết dịch. Ba người đầu tiên nhìn về phía chính là giá vũ khí. Chỉ thấy phía trên có chừng mười mấy thanh vũ khí, có đao, có kiếm, có thương, có chiến phủ, còn có mấy món là tương đối hiếm thấy vũ khí. Bởi vì lúc trước sớm có thương lượng đoạt được ích lợi ba người chia đều, cho nên ba người cũng không có tranh đoạt. Ruthie đi qua, gỡ xuống một thanh bạt kiếm mở, lộ ra hỏa hồng sắc thân kiếm, một tia huyết lực rót vào. Trên thân kiếm, lập tức có thiêu đốt quýt ngọn lửa màu vàng xuất hiện. Cái này hiển nhiên là một thanh ma lực vũ khí, hơn nữa bởi vì bảo tồn tốt hơn, cũng không có hư hao. Ba người lần lượt kiểm tra, trên giá vũ khí tổng cộng có 13 chuôi vũ khí, hơn nữa đều là bảo tồn hoàn hảo ma lực vũ khí. Bất quá đều là một chút phổ thông ma lực vũ khí, cấp bậc vẻn vẹn đạt đến hắc thiết cấp, cũng không có càng cao cấp bậc vũ khí. Sau đó ba người lại lần lượt mở ra những này hòm gỗ. Cái thứ nhất hòm gỗ cũng là lớn nhất một cái hòm gỗ, bên trong là tràn đầy một thùng kim tệ, kim quang lóng lánh, phi thường lóa mắt, bất quá giá trị cũng không tính quá cao, nhiều nhất bất quá mấy vạn mai, hơn nữa còn là đế quốc thời kỳ kim tệ, giá trị còn muốn đánh lên chiết khấu. Cái thứ hai thùng thì là một thùng châu báu đồ trang sức, thế giới này không có đồ cổ nói chuyện. Quý tộc càng thích vật phẩm bản thân tính thực dụng cùng giá trị, mà cũng không phải là lịch sử giao phó cho giá trị. Cho nên những này châu báu đồ trang sức giá trị cũng chỉ có thể dựa theo bây giờ Tử Nguyệt Vương quốc châu báu đồ trang sức giá thị trường tiến hành tính ra. Gray đoán chừng này thùng châu báu đồ trang sức nếu là bán đi hẳn là có thể bán được 1-20 vạn. Cái thứ ba thùng, một cái trang có thật nhiều ma lực thuốc thùng, nguyên bản giá trị hẳn là cực cao, bất quá đáng tiếc, ngàn năm thời gian, những này ma lực thuốc đã khô cạn, giá trị bằng không. Cái thứ tư thùng, một cái khá lớn thùng, trong đó tất cả đều là ma lực tệ, ước chừng đoán chừng hẳn là có 5 vạn mai tả hữu. Thùng đã toàn bộ mở ra xong. Gray ba người lại nhìn phía trong gian phòng duy nhất còn lại. Kia là 4 cái kim loại bình, cao cao tròn bình hình, rất giống Gray lần trước tại Bích Hải rừng rậm chỗ kia di tích ở trong phát hiện trang phục lộng lấy huyết thú máu cái bình. Nhìn qua này 4 chiếc bình, ba người đều là có chút do dự. Ngàn năm thời gian trôi qua, này 4 cái kim loại bình ở trong máu chỉ sợ sớm đã mục nát, nếu là mở ra, ngoại trừ một cỗ hôi thối bên ngoài, bọn họ chỉ sợ sẽ không có mặt khác thu hoạch. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người đều hơi do dự, không biết muốn hay không đem mở ra. Cái này kim loại bình mặt ngoài văn tự còn thấy rõ. Tại 4 cái kim loại trên bình đánh giá, Gray ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái nhỏ nhất kim loại trên bình. Vẻn vẹn so bát hơi lớn một chút mà thôi, mặt ngoài dùng làm đánh dấu nhãn hiệu, tuy rằng đã có chút mơ hồ, nhưng miễn cưỡng coi như thấy rõ. Băng phách thú huyết dịch, theo văn tự, Gray nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Sophia. Này là cái gì cấp bậc huyết thú? Không thể không thừa nhận, xuất thân đại quý tộc gia tộc đối phương, tri thức uyên bác trình độ trên đủ để vung ra Gray mấy đầu tuyến. Đây là hoang cấp đặc thù huyết thú, có được hàn băng năng lực, thực lực tại hoang cấp huyết thú bên trong cũng có thể xếp tới đỉnh cấp. Sophia giải thích nói, hoang cấp đặc thù huyết thú máu, hơn nữa còn là hàn băng hệ. Đáng tiếc, Gray trong lòng 10 phần đáng tiếc lắc đầu, loại này máu với hắn mà nói có thể nói là 10 phần phù hợp. Nếu là sau khi dùng, không có gì bất ngờ xảy ra, cuồng phong lưỡi đao, hàn băng uy lực chắc chắn tăng vọt. Đáng tiếc, ngàn năm thời gian, bình này bình ở trong máu, chỉ sợ sớm đã mục nát. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn đã thấy Sophia đi lên phía trước, một tay đặt tại kim loại bình phía trên, một tay đặt tại kim loại bình cái nắp bên trên. Sau đó liền thấy kim loại bình mặt ngoài có màu lam đường vân hiện lên. Đối phương hẳn là quán chú huyết lực. Cái này bình là ma lực vũ khí, không hoặc là nên gọi là ma lực vật phẩm. Rơi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này hình dạng ma lực vật phẩm. Răng rác, đúng lúc này, Sophia thế mà đối nắp chai xoáy bắt đầu chuyển động. Theo răng rác một tiếng, nắp chai bị nàng xoáy lỏng, cũng bóc ra, nghĩ đến lần trước ngửi được hôi thối. Ray vô ý thức lui về sau. Bất quá, một lát sau, thẳng đến Sophia đem cái nắp một lần nữa khép lại sau. Vẫn không có hôi thối truyền đến, có vẻn vẹn từng tia mùi máu tươi. Không thối, những huyết dịch này không có mục nát. Ray hoài nghi nói, cái bình này là một loại chuyên môn dùng để bảo tồn huyết thú máu ma lực vật phẩm. Cho nên cái bình này ở trong máu cũng không có mục nát. Sophia giải thích nói, quá tốt rồi. Gray con mắt bỗng nhiên sáng lên. Không có mục nát hoang cấp đặc thù huyết thú máu. Hơn nữa còn là hàn băng hệ. Với hắn mà nói, thật sự là quá hữu dụng. Nếu là phục dụng, hơn nữa còn dung nhập cuồng phong lưỡi đao chi bên trong. Cuồng phong lưỡi đao chắc chắn mang lên kinh khủng băng hàn chi lực. Thậm chí loại tình huống này có thể tiếp tục đến hoang cấp. Dù sao đây chính là hoang cấp huyết thú máu. Ba người lại đem mặt khác ba cái bình kiểm tra một chút. Phát hiện ba cái bình chỉ là phổ thông kim loại bình sau. Liền không tiếp tục mở ra. Thật sự là kia toan sảng hương vị. Làm ba người ký ức khắc sâu. Trong gian phòng vật phẩm đã lật xem xong, bởi vì Gray phù văn không gian túi lớn nhất, cho nên từ Gray đem tất cả mọi thứ thống nhất cất vào. Ba người rời đi chỗ này phòng, lại là sau mấy tiếng, sắc trời đã dần tối, ba người dừng lại lục soát, toàn bộ di tích trên cơ bản đã lục soát xong, kế chỗ kia phòng thu hoạch được không ít thu nhập sau, lại đạt được một vài thứ. Chỉ là giá trị căn bản là không có cách cùng trong gian phòng đồ vật so sánh. Tản mát ma lực vũ khí, bảo tồn hoàn hảo man cấp huyết pháp thư tịch, cộng lại tổng giá trị cũng vẻn vẹn 10 dư vạn mà thôi. Tại trong di tích một chỗ đất trống dựng lên lều vải, đem tất cả mọi thứ cất đặt tại đất trống, ba người bắt đầu chia của. Ma lực vũ khí tổng cộng 21 chuôi, đều là phổ thông hắc thiết cấp bậc, mỗi chuôi giá cả tính làm 5.000, tổng cộng 10.000. Liệt diễm sư danh sách có thể tu luyện tới man cấp huyết pháp một quyển. Sách quy ra 10.000 kim tệ, ma lực tệ chừng 5.000, cũng chính là 500.000 kim tệ, bằng phách thú huyết dịch 1/5.000 tả hữu, có 10 điểm tả hữu, cũng chính là 50.000. Tất cả mọi thứ cộng lại tổng cộng lại không sai biệt lắm 600.000 tà. Hiểu, đồng đều dưới quán đến mỗi người 200.000. Tổng cộng ngươi còn thiếu ta 100.000. Sophia ánh mắt nhìn về phía Gray nói. Trước thiếu, mặt khác ta cần 1/1 băng phách thú máu. Gray bất đắc dĩ, cười khổ. Thu hoạch của chuyến này cùng lúc trước so sánh, đã không ít. Thậm chí còn nhiều hơn không ít. Bất quá khoảng cách 300.000 tiền nợ còn kém không ít. Hắn mặc dù còn lại hơn 70.000 kim tệ, bất quá cũng không có mang đến. Hơn nữa cho dù mang đến, chả cũng còn muốn thiếu. Không có vấn đề. Như vậy ngươi liền thiếu ta 105.000. Không sai a. Sophia khóe miệng hơi vểnh, mỉm cười nói, không sai. Gray gật đầu, chỉ là không hiểu cảm giác có chút sấm hoảng. Thiếu vị này nhiều như vậy, lấy này một vị có chút thiên hướng về xấu bụng tính cách. Những ngày tháng sau này chỉ sợ sẽ không tốt hơn. mà Theresa nhìn về phía Gray trong ánh mắt thì đầy là đồng tình. Thiếu tiểu thư nhà mình tiền, gia hỏa này sau này chú định nhiều tai nạn. Ngày hôm sau, ba người bắt đầu đường cũ trở về. Bất quá liền tại bọn hắn rời đi di tích không bao xa thời điểm. Đông, đông, đông, rừng rậm chỗ sâu, kinh khủng động tĩnh đột nhiên truyền đến. Cây cối từng mảng lớn sụp đổ, đại lượng lấy ngàn mà tính động vật đang điên cuồng chạy trốn mà tới. Bỏ mạng thức, hoảng hốt chạy bừa, ba người càng là nhìn thấy một con hổ trực tiếp đụng vào trên cây. Trực tiếp ngất đi, mà cái khác động vật thì là theo nó trên thân thể dẫm qua. Chỉ một lát sau, con cọp này liền bị dẫm đến máu thịt be bét, trở thành một bãi bùn nhão. Tất cả động vật đều đang điên cuồng chạy trốn, phảng phất tại bọn chúng phía sau có tồn tại hết sức khủng bố đang truy đuổi. Những động vật này bên trong có bình thường dã thú, cũng có rõ ràng là huyết thú tồn tại, thậm chí có một ít huyết thú thân dài đã vượt qua 5 mét. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là cuồng cấp huyết thú, thú triều. Không tốt, là thú triều. Gray ba sắc mặt người đều là cuồng biến, rất khó có thể gặp được thú triều thế mà xuất hiện, mà lại là tại bọn họ ở vào trong rừng rậm thời điểm. Vận khí này không là bình thường kém. Đổi mới thông báo hổ thẹn, kỵ sĩ hôm nay có chút việc, không biết có thời gian hay không viết, nếu như không kịp đổi mới lời nói, trước thiếu, sẽ bù lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.